Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 bắt điệp võng 16. Sở Hành Vân đã không có đem Hạ Thừa kéo hắc, cũng không có đem điện thoại tắt máy, mà là tạm khai phi hành hình thức. Ở cục trưởng trong văn phòng cầm một giấy tối cao kiểm hạ phát thông chi văn kiện nghiêm túc nhìn vài biến, xem xong sau đem khinh phiêu phiêu văn kiện ném tới cục trưởng bàn làm việc thượng. Khinh phiêu phiêu cười cười. Khinh phiêu phiêu nói, ta đây có phải hay không bị giam cấm? Ngươi có tay có chân có thể chạy sẽ nhảy. Ai cấm ngươi? Trong khoảng thời gian này điệu thấp điểm, tránh thị hiềm, qua nổi bật liền không có việc gì, qua nổi bật. Ngài nói thẳng chờ phá án, nhưng là Dương cục, đem án tử giao cho Trịnh Tây Hà, còn có thể phá sao? Làm ngươi tạm thời cách chức, ngươi cho rằng nghỉ phép đâu? Nên làm công tác còn phải làm, bắt đến chính ngươi trên người nước bẩn ngươi còn trông cậy vào ai giúp ngươi lau khô, Sở Hành Vân. Lĩnh hội lãnh đạo ý tứ, đơn giản tới nói chính là đơn phi khó hiểu tán. Tổ chức làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, ôm ấp tuy rằng tạm thời đóng cửa, nhưng là cách mạng như cũ muốn tiếp tục, hắn bị tạm thời cách chức tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong cục từ trên xuống dưới tràn ngập đưa ma bầu không khí. Ai đều nhịn không được nhiều xem hắn hai mắt, giống như là xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Luôn luôn sinh động kiều sư sư cũng không có hoạt bát kính nhi. Yên lặng nhìn theo hắn xuống lầu. Sở Hành Vân đi ra office building, đón từ từ thăng chức Thái Dương duỗi cái lười eo. Đứng ở cảnh huy môn mặt hạ điểm điếu thuốc. Còn không có chiêu hai khẩu liền thấy Dương Khai Thái từ bên ngoài đã trở lại. Dương Khai Thái một đường chạy chậm đến trước mặt hắn, vẻ mặt nôn nóng hỏi, đội trưởng ngươi bị tạm thời cách chức. Sở Hành Vân không tiếp hắn này cha, ôm hắn bả vai khiến cho hắn xoay người. Sau đó câu lấy hắn cổ ghé vào hắn bên tai thấp giọng nói. Ngươi xem Trịnh Tây Hà. Hắn có cái gì động tác tùy thời nói cho ta, Trịnh đội trường làm sao vậy? Như vậy cùng ngươi nói đi, hắn cùng chúng ta không phải một lòng, hắn mang mấy người kia ngươi cũng, ai, lầu 4 cục trưởng văn phòng cửa sổ bỗng nhiên bị đẩy ra. Sau đó nện xuống tới một chi bút bi ở giữa Sở Hành Vân đỉnh đầu. Sở Hành Vân ngửa đầu vừa thấy, Dương cục ghé vào cửa sổ chiều phía dưới kêu. Kề vai sát cánh thành bộ dáng gì, ngươi đem ta nhi tử buông ra, Sở Hành Vân tâm nói lão nhân này thật là có tật xấu. Lớn như vậy đứa con trai lại không phải khuê nữ, bị nam nhân lâu hai hạ còn có thể rớt khối thịt sao? Hắn trong lòng là như vậy tưởng, ngoài miệng cũng là như vậy cùng Dương Khai Thái nói, ta mẹ nó còn có thể chiếm ngươi tiện nghi, hắn rất là không thể hiểu được đi rồi. Không lưu ý Dương Khai Thái vẻ mặt xấu hổ, Dương Khai Thái tâm nói hắn cha xác thật lo lắng hắn bị nam nhân chiếm tiện nghi. Bởi vì hắn cao trung một tốt nghiệp liền cùng trong nhà xuất quỹ. Hắn cha đại mã kim đao từ trên lầu lao xuống tới. Vừa vặn nhìn đến Sở Hành Vân xe mông chuồn ra cục cảnh sát cửa. Hắn vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Dương Khai Thái rũ đầu buồn bã ỉu xìu nói. Không có gì, Dương cục hộ nhi tử giống chỉ hộ nhãi con lão gà mái. Tận tình khuyên bảo một vạn cái không yên tâm nói. Các ngươi người trẻ tuổi cái này, lựa chọn tự do. Tuy rằng ta không hiểu, nhưng ta cũng không phản đối quá. Chính là ngươi cũng không thể tìm cái như vậy à. Hắn cùng kia hạ gia nhị tiểu tử thật không minh bạch. Dương Khai Thái nhĩ tiêm mạo hồng, bụng mặt xoay người liền đi. Ngươi đừng nói bậy, chuyện của ta nhi ngươi, nói còn chưa dứt lời đụng vào một người, hắn bắt tay buông xuống Dương mắt vừa thấy, nhìn đến Phó Diệc cầm một chồng văn kiện đứng ở trước mặt hắn. Xoa xoa mới vừa bị hắn đụng vào bả vai, cười nói, ngươi đi đường như thế nào luôn không xem lộ, Dương Khai Thái nhĩ tiêm càng đỏ. Sườn khai thân cho hắn nhường đường, Phó Diệc hỏi, Sở Hành Vân đâu, cương. Mới vừa đi, Phó Diệc gật gật đầu, từ trước mặt hắn đi qua, hướng cục trưởng chào hỏi một cái, chiều cục cảnh sát đại môn đi qua đi, Dương Khai Thái ngốc trong chốc lát mới phản ứng lại đây, cất bước liền đuổi kịp hắn. Phó đội ngươi đi đâu nhi? Ta đi theo ngươi. Phó Diệc lại vẫy vẫy tay. Không cần, ngươi lưu lại hỗ trợ. Hắn lái xe xử hướng Đông Thành nội Ngô Diệu Văn cư trú tiểu khu. Tuy rằng tiểu khu trị an không tốt, người không liên quan cùng chiếc xe giống nhau có thể tiến vào. Nhưng hắn vẫn là đem xe ngừng ở tiểu khu đối diện bên đường lâm thời dừng xe nói. Ở trên xe cấp Ngô Diệu Văn đánh một hồi điện thoại. Lúc này mới ước hắn gặp mặt, Ngô Diệu Văn cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc cùng thoái thác. Chỉ nói thực mau liền đến, đám người trong lúc, Phó Diệc lại một lần lật xem Ngô Diệu Văn cá nhân lý lịch. Càng về sau phiên tâm tình càng trầm trọng. Luôn luôn kiên cố thả bình tĩnh nội tâm lần đầu đối mặt người bị tình nghi, như vậy lắc lư không? Chừng, chỉ có thể ở lần lượt tự mình thuyết phục trung kiên cầm chính mình phán đoán tính ra Ngô Diệu Văn. Sắp đã đến, hắn đem văn kiện cuốn lên tới ném tới hậu tòa, quay đầu lại trong nháy mắt xuyên thấu qua sau cửa sổ pha lê nhìn đến khoảng cách hắn xe không đủ. Hơn 10 mét địa phương lẳng lặng dừng lại một chiếc màu đen ha phất. Toàn phong bế cửa sổ xe khiến cho hắn thấy không rõ bên trong xe người. Chỉ có xe đầu trên kính chắn gió hai phiến cần gạt nước có tự tả hữu lắc lư. Cảnh sát tiên sinh, cửa sổ xe nhẹ khấu thanh làm Phó Diệc quay đầu lại. Sau đó đem cửa xe giải khóa, nói, lên xe đi Ngô tiên sinh, chúng ta còn cần đi một chỗ. Ngô Diệu Văn như cũ một bộ trầm mặc chất phác. Trung hậu thành thật bộ dáng. Ngồi ở ghế phụ đem đai an toàn kéo hảo, mới hỏi, yêu cầu bao lâu thời gian? Ta buổi chiều còn phải hồi nhà máy đi làm ăn đi, Phó Diệc biên phát động xe. Biên từ kính chiếu hậu quan vọng phía sau động thái. Rất kỳ quái, kia chiếc ha phất biến mất. Hắn xe sau hơn 10 mét địa phương trống rỗng. Phảng phất kia chiếc ha phất chưa bao giờ đã tới. Thực mau. Chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề, Ngô Diệu Văn không nói chuyện nữa. Phó Diệc không biết là hắn tố chất tâm lý quá mức cường ngạnh. Vẫn là hắn quá mức với chịu người bài bố nhẫn nhục chịu đựng. Tóm lại cảnh sát tìm hắn hỏi chuyện hai lần, hắn nhìn như không có chút nào giữ lại khay mà ra. Đối cảnh sát thái độ tức phối hợp lại xa cách, tức thẳng thắn thanh khẩn lại bố trí phòng vệ. Giống Ngô Diệu Văn như vậy, người thành thật kỳ thật rất khó sơ thấu. Bọn họ hoặc là bản tính quá thuần lương, hoặc là che giấu đến quá sâu. Bọn họ so với người bình thường càng giỏi về ngụy trang chính mình. Càng thêm thông minh, bọn họ rõ ràng luật pháp, có thể đoạn thị phi. Cho dù Thái Sơn sập trước mặt như cũ có thể bảo trì trấn tĩnh. Như vậy thông minh, lại bình tĩnh người là hình trinh nhân viên thiên địch. Bởi vì bọn họ cùng hình trinh chi gian chỉ kém hợp pháp hóa thủ tục. Ngô Diệu Văn chính là người như vậy. Đương Phó Diệc biết được hắn từng là luật sư thời điểm. Liền chắc chắn hắn là có năng lực có thủ đoạn cùng cảnh sát chống lại người thông minh. Nhưng là hắn có năng lực, cũng không đại biểu hắn sẽ làm như vậy. Từ khi Phó Diệc nhìn đến hắn ít có người biết thâm tầng lý lịch khi... Liền bắt đầu không ngừng hoài nghi chính mình phán đoán, vô hình bên trong, hắn đem Tôn Thế Bân án kiện mấu chốt, đánh cuộc ở Ngô Diệu Văn thanh thanh bạch bạch không dung tàng ô nạp cấu nhân cách thượng. Không đi bao lâu, hắn nhận được một hồi điện thoại, điện báo biểu hiện làm hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn. Là Hạ Thừa, tuy rằng hắn cùng Hạ Thừa lẫn nhau để lại đối phương liên hệ phương thức. Nhưng là bọn họ chi gian lui tới cũng gần cùng Sở Hành Vân móc nối. Lẫn nhau còn tính quen thuộc, chỉ là tuyệt đối không tính là cái gì giao tình. Hắn đoán được Hạ Thừa tìm hắn cùng Sở Hành Vân có quan hệ. Quả nhiên, Hạ Thừa nói Sở Hành Vân di động đánh không thông. Hỏi hắn có biết hay không Sở Hành Vân hiện tại ở nơi nào. Phó Diệc đương nhiên biết Sở Hành Vân ở nơi nào. Nói một cái trà lâu tên. Sau đó liền treo điện thoại, tuy rằng chờ lát nữa trường hợp không thích hợp tiếp khách. Nhưng là Hạ Thừa tính cách hắn cũng là tương đối hiểu biết. Từ hắn nơi này không chiếm được chính mình muốn đáp án. Liền sẽ thông qua cái thứ hai, cái thứ ba, để thứ người tìm hiểu. K. Kết quả cuối cùng nhất định là biết được Sở Hành Vân địa lý vị trí. Một khi đã như vậy, chi bằng đơn giản nói cho hắn, cũng miễn đi người khác phiền toái. Thiên Ngoại Lâu Tụ Trà Trang ở vào Bắc Lĩnh phố phố xá sầm uất trung ăn uống khu. Tuy rằng đánh đến là thế ngoại đào nguyên du rú trong nhà ôm khách khẩu hiệu. Nhưng là ở thành phố Ngân Giang cái này có hiện đại hóa tiêu chí tính thành thị. Bất luận cái gì trở lại nguyên trạng kiến trúc đều là ở thép thiết ngói chung mạnh mẽ học đòi văn vẻ. Hiện đại người đối với lịch sự tao nhã theo đuổi càng ra càng rộng khắp cũng càng ngày càng trống rỗng, chỉ đồ hình mà không cầu thần. Tự cho là bắt chước cố nhân kiến tạo hành lang phường Trường Đình. Núi giả nước chảy, nghe hai khúc cổ sắt hợp minh khúc, uống một chén tiếng đàn nương tử điều chế nước trà. Liền thông lạc một thân gân cốt, bỏ đi thân thể phàm thai phi thăng thành tiên. Loại người này rất nhiều. Hơn nữa phần lớn là xuất thân thảo căn nửa đường phát tích phú thương gian giả. Danh lợi ngang sau liền gấp không chờ nổi tẩy đi trên người hơi tiền. Lấy Trương Hiển chính mình không giống bình thường nhân cách phẩm vị. Loại người này kỳ thật nhất tục, phiêu Mỹ sướng còn rảo biện Mỹ sướng là đàng hoàng thiếu phụ. Khẩu Phật tâm xà hai mặt bản lĩnh thật thật chính là đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. Tục liên tục đi, mọi người đều là bùn niết tới tượng đất, không có mấy cái là dùng nước trong đào tẩy quá, nhưng luôn có chút tượng đất cố làm ra vẻ rơi trên người nước bùn điểm tử còn tự cho mình trong. Bụng phong thái đôi đầy tắc giật, rượu thịt xuyên tràng du tanh rót bụng ngũ tạng trong miếu thỉnh đều là một thân Phật ca kim thân. La Hán, ghê tởm người khác thỏa mãn chính mình, nói trắng ra chút chính là trang bức. Sở Hành Vân vốn dĩ không tính toán tới chỗ này, nhưng là lần trước Quét Hoàng Nghiêm đánh trong lúc trà trang lão bản liều mạng cho hắn tắc khách. Quý tạp cùng để dùng khoán, hơn nữa bận tâm ở đây một vị đại lãnh đạo thể diện. Hắn căng ra đầu tiếp hai chương cuốn, tới rồi hôm nay mới bỗng nhiên nhớ tới bài thi sắp quá thời hạn. Lúc này mới đem lạc mãn cho bụi hai chương tiền mặt khoán chấn động rớt xuống sạch sẽ. Lấy tới tiêu phí, trà trang lão bản Trường Tụ Thiện Vũ cực kỳ láo cá. Nhìn thấy hắn liền cùng gặp được thất lạc nhiều năm thân sinh huynh đệ giống nhau. Không lấy nhất thời thành bại luận anh hùng, có thể nói cấp chính mình lưu đủ đường lui. Sở Hành Vân ở hắn dẫn dắt hạ xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc. Đi vào một gian ngắm cảnh thật tốt ghế lô, nhật thức cùng phong trang hoàng, đi vào còn phải cởi giày. Ghế lô bãi đằng bàn gỗ ghế, cùng một ít trang trí dùng thư phiến bình phong, đơn giản chú ý lại lịch sự tao nhã, lão bản đem hắn an trí hảo liền thức thời nhi đi rồi. Sở Hành Vân ngồi ở ghế lô cửa bậc thang xem xét trước mắt núi giả nước chảy. Khúc thủy hành lang gấp khúc, không biết từ chỗ nào tới một con so đại mãn còn bành trướng, mèo ba tư chậm gì gì đi qua đi. Chui vào hắn trong lòng ngực cầu vuốt ve, Sở Hành Vân nhân duyên chẳng ra gì, động vật duyên nhưng thật ra thực hảo, đặc biệt là miêu, đối hắn đều thực thân cận, lúc trước hắn đi sủng vật trong tiệm chọn miêu thời điểm. Toàn bộ sủng vật cửa hàng thượng chăm chỉ miêu đều cùng chúng ta giống nhau liều mạng hướng hắn. Trong lòng ngực bò chiều hắn kêu to, kia trăm năm khó gặp tình hình liền nhân viên cửa hàng đều kinh ngạc. Vì thế hắn chọn chúng hướng hắn trên người bò lợi hại nhất đại mãn. Phải đi thời điểm nhìn đến trong một góc một con cả người tuyết trắng sư tử miêu ngồi xổm góc tường. Vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, màu lục đậm trong mắt lập lòe sáng ngời thông thấu quang mang. Nó kiêu căng lại cao ngạo bộ dáng làm hắn nghĩ đến một người. Bỗng nhiên cảm thấy nó hình như là ở nơi đó ngồi thật lâu. Cũng đợi hắn thật lâu thật lâu. Hắn ngồi xổm xuống thân thử tính chiều sư tử miêu vươn tay. Nó liền chậm gì gì đi đến trước mặt hắn, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ hắn lòng bàn tay. Vì thế hắn mang theo hai chỉ miêu về nhà, đặt tên thời điểm cố ý cố vấn quá Hạ Thừa. Hạ Thừa suy nghĩ nửa ngày, nói, miêu chính là miêu, ngươi cho nó đặt tên, nó còn có thể biến thành người. Biên cái hào tính, nhất hào cùng số 2, Sở Hành Vân lập tức liền đem điện thoại treo. giống cấp chính mình nhi tử lấy tên giống nhau mở ra từ điển nghiêm túc chọn lựa cát tường phú quý. Chữ, kết quả càng lấy càng giống người. Đã hết bản lĩnh cùng đường bí lối là lúc nhớ tới Hạ Thừa nói cũng không phải không có lý. Nếu không biên cái hào tính, cũng may hắn sắp từ bỏ thời điểm linh quang chợt lóe. Mở ra di động phiên lịch ngày, phát hiện cùng ngày đúng là tiểu mãn thời tiết, vì thế đối tha tới sư tử miêu nói, ngươi kêu tiểu mãn. Móc lửng, lại nhìn xem thể tích rõ ràng lớn hơn một chút ly hoa miêu. Nói, vậy ngươi chính là đại mãn. Móc lửng, cuối cùng khen chính mình ta mẹ nó thật là ngưu bức. Không trong chốc lát Hạ Thừa lại đánh trở về hỏi hắn tên lấy được thế nào. Sở Hành Vân đem tên nói cho hắn. Hạ Thừa lại là nửa ngày không hé răng. Nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu. Không biết còn tưởng rằng ngươi tiếp trở về một đôi song bào thai tư sinh tử, hỉ đương cha vị kia. Hướng về phía trần nhà phiên một cái đại bạch mắt. Hai lời chưa nói treo điện thoại. Chính miên man suy nghĩ gian. Liền nghe bên trái hành lang có người kêu hắn một tiếng. Hắn quay đầu vừa thấy, Phó Diệc cùng Ngô Diệu Văn tới rồi. Bên cạnh cái kia ăn mặc Âu phục dáng người rất tuấn nam nhân là ai? Hạ Thừa, Sở Hành Vân cho rằng chính mình hoa mắt, nhưng là theo người này càng đi càng gần, là Hạ Thừa không sai. Phó Diệc đem Ngô Diệu Văn mang tiến hắn phía sau ghế lô. Đối hắn nói, cửa gặp phải, Sở Hành Vân ngồi ở bậc thang, khom lưng sụp bối đang ở sơ miêu. Hạ Thừa dáng người đĩnh bạt đứng ở hắn bên người, làm hắn không thể không ngẩng đầu lên đi xem hắn. Từ ngước nhìn góc độ nhìn qua, Hạ Thừa hai cái đùi hiện cực kỳ thẳng tắp thon dài. Lúc này Thái Dương vừa lúc chuyển qua chính trên không, Hạ Thừa cõng ánh mặt trời. Ánh sáng đánh vào hắn trên người ở hắn quanh thân phản xạ ra một tầng mờ mịt quang sương mù. Hắn hơi cúi đầu, bởi vì nghịch quang cho nên thấy không rõ mặt, nhưng là trên mặt hắn kia phó tơ vàng mắt kính nhưng thật ra lượng cực kỳ. Dưới ánh mặt trời như là hai khối tụ ván chưa sơn. Sở Hành Vân bị hắn trong mắt quang trước đôi mắt, nâng lên tay chắn chướng ngại vật đỉnh dương quang, cười nói. Ta tai tiếng bạn trai tới, có gì phải làm sao? Hạ Thừa hơi hơi nhấc lên khóe môi, nói, đến xem ta tai tiếng bạn trai. Hết chương.